xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 666, thú thế văn thổ dân nữ. 40, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát toàn bộ lạc đều đang bận rộn bên trong, ngân hào đồ vật rất ít, hắn địa vị siêu nhiên, hắc lang chuyên môn phái hai cái dũng sĩ giúp hắn chuyển. Hắn đi vào đường quả trụ sở, liền thấy nàng cùng áo lị ngồi tại sơn động cửa ra vào cười cười nói, tựa hồ thật cao hứng. Áo lị trở về, ngân hào nghe đường quả nói qua áo lị từ bỏ cái ân, muốn đi những bộ lạc khác tìm cường đại giống đực. Thấy áo lị một mặt vui mừng, hẳn là tìm tới. Lại nghe được trong sơn động vang động tiếp lấy liền thấy mễ khắc ôm rất nhiều thứ từ bên trong đi ra, hắn nhìn thấy ngân hào thời điểm, sửng sốt một chút áo lị mau nói, đây là chúng ta đại tế ti. Đại tế ti, đây là mễ khắc ta phối. Ngẫu, áo lị nụ cười sán lạn nói, là ta để mễ khắc tới giúp A quả quả, nàng không có phối ngẫu, nàng còn nhỏ như vậy, đồ vật nhiều khẳng định mang không nổi. Đại tế ti, ngươi đừng nhìn mễ khắc lớn lên không giống thú nhân khắc cường tráng, nhưng hắn khí lực rất lớn, rất lợi hại. Áo lị một mặt tự hào nói, đem đồ vật đặt ở trên ván gỗ mễ khắc trên mặt cũng treo đần độn nụ cười. Hắn áo lị thật đáng yêu. Ngân hào nhẹ gật đầu, đi vào sơn động nhìn trong chốc lát, bắt đầu chủ động giúp đường quả trừng trị nàng nhỏ đồ ăn vặt thịt trái cây làm. Còn có xinh đẹp xương thú dây chuyền, các loại chính nàng làm váy. Đem những này, toàn bộ bỏ vào một cái dùng da thú may trong túi. Nguyên bản ngay tại khoe phù áo lì, nhìn xem địa vị siêu nhiên đại tế ti tại giúp đường quả khuân đồ thời điểm, trong mắt đều. Muốn trừng ra ngoài, nàng há to miệng, không thể tin được nhìn một màn trước mắt, trong bộ lạc ai dám sai sự đại tế ti a, trong bộ lạc ai dám để đại tế ti làm việc a, liền là đại tế ti chính mình đồ vật đều vẫn là thủ lĩnh tìm dũng sĩ giúp hắn rời xa. Vì lẽ đó, đại tế ti, ngươi đang làm gì đâu? Kia là A quả quả đồ vật ai, ngươi có phải hay không chuyển sai A quả quả, những này đều muốn lấy đi sao? Câu nói này không thể nghi ngờ cho áo lị thật sâu đả kích, đại tế ti biết đây là A quả quả đồ vật, là đặc biệt tới giúp A quả quả khuân đồ. Trời ạ, nàng nhất định là nhìn lầm, nàng cắn môi, giật giật đường quả thấp giọng nói, A quả quả, đại tế ti vì cái gì giúp ngươi khuân đồ? Đường quả cắn quả khô cười tủm tỉm nói, bởi vì ta không thành niên, khí lực nhỏ, đại tế ti lòng sinh đồng tình, liền. Tới giúp ta khuân đồ, hôm qua sơn động là ta phát hiện đại tế ti không phải luôn luôn đều đối ta rất chiếu cố sao. Áo lị trừng mắt nhìn, buông lỏng tay ra cũng đúng A quả quả rất nhỏ liền mất đi phụ mẫu, đại tế ti xác thực đối nàng đặc biệt chiếu cố. Mỗi lần đến mùa đông, đại tế ti đều sẽ cho rất nhiều gia thú cho A quả quả, đem hắn đồ ăn cho A quả quả. Áo lị thở dài một hơi, cũng đúng A quả quả như vậy nhỏ gầy, đại tế ti chỉ là đặc biệt chiếu cố nàng mà thôi. Đại tế ti là thú nhân bộ lạc địa vị cao nhất người, có thể tiêu trừ bọn hắn ốm đau cùng thống khổ trợ giúp A quả quả khuân đồ, xác thực không phải một kiện đại sự. Áo lị cho mình tẩy não, tiếp xuống nhìn xem ngân hào lại làm cái gì, cũng không ngoài ý liệu, ngược lại cùng đường quả bắt đầu đàm luận mấy ngày nay tại cái khác bộ. Lạc phát sinh sự tình, nàng phía trước ôm một đống thịt khô chính là cho đường quả mang về ăn ngon, dự định toàn bộ cho đường quả, nàng tốt nhất bằng hữu. Rất nhanh, đường quả vật phẩm đều cho chuyển tới bên kia sơn động đi. Bởi vì sơn động là nàng phát hiện, bộ lạc thành viên đều cho rằng nàng có thể ưu tiên chọn lựa một chỗ, đục mở một cái tiểu nhân không gian, với tư cách nàng trụ sở. Cách chương,